Chương 107, nửa đêm bỏ giường, ám muội cảm giác. Ở xanh tươi Trấn Long thành công đạt được chính mình ở Hồ Hền Liên minh Bảo Thạch Đại Lục trên quả thứ 3 đoạn mang huân chương, đón lấy chỉ cần lại thu được 2 viên đoạn mang huân chương Long liền có tư cách tham gia Hồ Hền Liên minh xa hoa lễ mừng, mà may đồng học nhưng là cả ngày dầu dĩ không vui rơi vào tự trách bên trong. Chính là bởi vì ở vòng thứ 2 hiệp 2 trong chiến đấu bởi vì may đồng học thời khắc sống còn chỉ huy sai lầm, cho nên mới nhượng bị tỷ phở lì tiếc nuối bại trận, vì thế may đồng học phi thường ảo não. Trên thực tế đi ngang qua cả rèn dạy dỗ sau đó năng lực chiến đấu cùng chiến đấu tố nuôi dưỡng đều chiếm được không sai tăng lên, chẳng hạn như lần này thi đấu so với Na Nở Dê trước biểu hiện có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Dù sao gở dạ sở thực lực còn là phi thường cường, may đồng học có thể làm được trình độ như thế này trải qua là rất tốt. Buổi tối, Long để ăn mừng mình có thể thành công thu được xanh tươi đại hội xuất sắc bởi vậy cố ý xin mọi người ăn bữa tiệc lớn, cái này cũng là vì bù đắp may đồng học đại hội thất lợi ủ rũ tâm tình. Tuy rằng rất không muốn bởi vì gở dạ sở nữ nhân này khủng bố ăn tương mà ảnh hưởng chính mình muốn ăn, thế nhưng hắn xác thực là muốn cảm tạ nữ nhân này trợ giúp Na Nở Dê đánh bại may đồng học. Bằng không trận chung kết thời điểm muốn dùng như vậy tàn bạo chiến thuật tới đối phó một tân nhân thiếu nữ thực sự là rất không đành lòng đây. Chính là no ấm tư dâm dục, buổi tối Long thừa dịp đại gia đều ngủ thời điểm len lén tìm thấy cả rèn trong phòng, bộ kệ mẩn trung tâm đầy ngập khách vừa vặn thuận tiện hắn làm ác. Trước ở mướn phòng thời điểm Long kiên nà mở nhất nhân một gian phòng, vốn là cỡ các nàng cho rằng như vậy thực sự có chút lãng phí, nhưng mà chúng nữ là không biết Long tà ác dùng tâm. Gian phòng ánh đèn không có quan, chỉ là này đèn ngủ tia sáng điều đến có chút tạm đạm. Cả rèn nghiêng người nằm ở mềm mại trên giường lớn, mỹ lệ đường cong là lướt có hứng thú. Nhìn thấy này hoàn mỹ vóc dáng ma quỷ cùng câu người đường cong, tối hôm nay uống nhiều rượu Long cảm giác được chính mình môi làm lưỡi khô. Lúc này trong lúc đó Long đem chính mình cả người ném tới trên giường lớn, chóp mũi sượt đến cả rèn này ngân lam sắp phát, hương hương, lập tức liền treo chọc Long trong lòng ngứa. Trên thực tế ở Long bò vào phòng thời điểm cả rèn cũng đã tỉnh rồi quá, chính là bởi vì nhìn thấy người tiến vào là hắn mới hội nhưng do Long bò đến trên giường của nàng, bằng không nếu như thay đổi cái khác nam nhân trực tiếp liền một cước đạp chết. Đối với Long dĩ nhiên giấu giếm phòng nàng phòng thẻ cả rèn không khỏi mà vừa bực mình vừa buồn cười, người này trước mướn phòng thời điểm con mắt nhìn Na Nở Dê thì có chút vội vã không nhịn nổi, mấy ngày nay cả rèn có ý định cùng vô ý mà ở trong bóng tối khiêu khích Long. Người này hiện tại nhất định là ước đến rất gian khổ. Cả rèn co vào ổ chăn, đồng thời rất thiếu kiên nhẫn đem Long cù nở dê kéo vào ổ chăn, Na Nở Dê ôm hắn, lại như ôm tiểu hài tử như thế. Cả rèn làm bộ rất khốn dáng vẻ, Na Nở Dê quên chính mình ôm chính là ở mô y cao y phương diện đều đã kinh phát dục bình thường thành thục nam tử. Hơn nữa tuyệt đối là mờ ơ là thanh xuân rồi rào kỳ, hắn phía dưới dâng trào then chốt vị trí tuyên kỳ hắn trải qua lớn rồi. Long đầu cũng sắp nổ tung, hỏa thiêu quá vượng, thơm nước thân thể mềm mại ngay khi trong lồng ngực của mình, hoa yêu tinh thân thể mềm mại đè lên hắn, no đủ độ ngực mềm toàn phương vị áp bức hắn lồng ngực. Quá rõ ràng, hắn năng lực ở cảm giác được mềm mại đàn hồi, càng muốn mạng già sự tình phát sinh ở phía dưới, Na Nở Dê thon dài đùi đẹp chuyển tới, chỉnh cái bắp đùi áp bàn ở trên bụng của hắn, Na Nở Dê then chốt vùng cầm có vẻ như ai xúc chính mình mạnh mẽ lên. Hắn không muốn tin đây là thật sự, hắn bụng dưới nhúc nhích một chút, cảm giác được, ôn hòa mềm mại, chỉ quần lót hắn cảm giác mãnh liệt, là nơi đó, hắn chính khát vọng tiếp xúc thân mật thánh địa, hắn lần thứ hai giật giật, hắn muốn thân mật dán sát vào cái này câu người hoa yêu tinh. Nữ nhân này Long nhìn không có phản ứng cả rèn trong lòng không khỏi mà âm thầm nghi hoặc, chính mình cũng như vậy Na Nở Dê lại vẫn một điểm phản ứng, lúc nào nữ nhân này lòng cảnh giác như thế chênh lệch. Cú nở dê thiệt thòi chính là chính mình, nếu như là một cái cường gian phạm nữ nhân này chẳng phải là ngay cả mình thiệt thòi lớn cũng không biết còn coi chính mình ở làm mộng xuân không đúng. Thật muốn là lời nói như vậy nhất thiệt thòi chính là hắn A Long trong lòng cũng đang hoài nghi nữ nhân này là không phải cố ý cùng chính mình chứa dùng bài này, bất quá này cũng không đáng kể. Bất kể là hành trang hay vẫn là quyết tâm nữ nhân này tối hôm nay đều là chạy không được lòng bàn tay của chính mình. Cái này hoa yêu tinh thực sự là quá liêu người. Trước lữ hành thời điểm thừa dịp sủ dị cùng tủ cổ các nàng không chú ý nữ nhân này có thể không hề từ bỏ đối với mình gây xích mích. Tối hôm nay hắn nhất định phải toàn bộ mò đủ trở lại, làm cho nàng biết một tí lợi hại. Bất quá tuy rằng trong lòng dục vọng như nước thủy triều, thế nhưng Long không phải loại kia thô tục người, khởi quân lập tức liền trên loại kia. Ở chính hí trước nhất định phải làm tốt khúc nhạc dạo, Long vừa muốn này mạnh mẽ lên liền từ từ ma sát dán vào. Long hô hấp trơn lên ồ ồ, liền như chạm được đám mây, hắn tâm nhanh nhảy tới cổ họng, tay của hắn đang di động, theo cả rèn lưng đẹp tuột xuống, lướt qua mềm mại vòng eo, hoặc hướng về na nở dê nhô lên phòng nông, đại thủ che lại phòng nông, tay của hắn ở dùng sức, áp bức na nở dê hạ thân cùng chính mình dán càng chặt hơn. Chặt chẽ đến không để lại một tia khe hở a đừng nhúc nhích ra cả rèn phát sinh hàm hồ tràn tiếng. Na nở dê ôm Long tay nắm thật chặt, khuôn mặt sượt ở trên gương mặt của hắn, hạ thân. Khả năng có chút không thoải mái. Cả rèn giật giật, tựa hồ muốn điều chỉnh dưới tư thế, ly khai quấy rối na nở dê hảo mộng đồ vật. Thật sự ngủ Long nhìn thấy cả rèn dáng vẻ cu nở dê là trơn nên bắt đầu nghi hoặc, nữ nhân này đi hệ nở kỳ cờ hờ bản lĩnh đó là nhất lưu. Đặc biệt là trở mặt công phu so với xuyên kịch trở mặt sư phụ già con nở nhanh hơn. Long đại thủ đem cả rèn phong ngông không chế được gắt gao, chỉ có thể động, nhưng không thể gì, động tác của nàng chỉ có thể tăng cường ma sát vui vẻ. Long thân thể run rẩy, điện giật vui vẻ, cảm giác kỳ diệu, động tác của nàng nhắc nhở hắn, ma sát mới có thể làm cho hắn càng hưởng thụ, hông của hắn bắt đầu dùng tới lực, cách na nở dê nhỏ hẹp lôi ti, một tí, vướt nhẹ chán ghét. Gọi ngươi đừng núp đích. Cả rèn thổ khí nhược lan, phát ra nói mê dô nở dê như kiểu chán giọng mũi, un tùn tay ngo cờ trượt xuống dưới, na nở dê muốn ngăn cản hoặc lấy ra nhượng ngủ không đồ tốt. Bất quá cả rèn bàn tay không đi vào, nơi đó không có để cho na nở dê luồn vào đi không gian, bụng dưới cùng bụng dưới trong lúc đó chặt chẽ đến không có bất kỳ khe hở. Hoa yêu tinh lần này không muốn tiếp tục giả bộ, thế nhưng là không thể quá đột ngột. Đi hệ nở kỳ cờ hờ muốn diễn nguyên bộ. Cả rèn mở mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt đẹp, nhiệt khí đập vào mặt, na nở dê cảm giác được Long không bình thường hô hấp, có chút gấp gáp, phía dưới dị dạng làm cho nàng càng thêm tỉnh táo một điểm. Cả rèn cảm giác được thân rồng thể nhiệt độ, cu nở dê cảm giác được quấy dày chính mình độ cứng, đồng thời na nở dê cu nở dê phát hiện là tư thế của chính mình không thích hợp lắm, thân thể của chính mình hơn một nửa đặt ở trên người hắn, ám muội thân mật. Cái cảm giác này cùng trước rất không giống, nhân gia nói luyến ái tốt nhất cảm giác chính là ám muội thời điểm, thế nhưng cả rèn cùng Long nhưng là nha y qua bước đi này đột nhiên trực tiếp liền chạy về phía chủ đề. Đần độn u mê liền trở thành Long nữ nhân, điều này làm cho cả rèn cảm giác được hảo như là thiếu hụt chút gì. Mà lần này nữ nhân này hốt phát kỳ ngẫm lại muốn thử một chút mất đi loại cảm giác đó, nam nhân đều là hoa tâm cây củ cải lớn. Muốn buộc lại trái tim của bọn họ thì sẽ không thế luôn một cái giọng, ngoại trừ gợi cảm ở ngoài cả rèn cu nở dê muốn thử một chút phong cách của nó. Cả rèn trong lòng có chút hoảng loạn, đôi mắt đẹp của nàng lén lút nhìn hướng về Long, con mắt của hắn nhắm, vẻ mặt rất hưởng thụ, hạ thân có quy luật vuốt nhẹ. Người xấu này, cả rèn nhìn thấy hắn mà lông mi đang rung động, làm sao có thể như vậy cả rèn nóng mặt tim đập, hắn hạ thân vuốt nhẹ mang cho na nở dê một tia kỳ diệu cực kỳ cảm giác. Là vui vẻ, thứ khoái cảm này nhượng hoàn toàn tỉnh lại cả rèn cảm giác rũ càng mãnh liệt, na nở dê rất muốn bắt lấy càng cường liệt hơn mà cảm giác, na nở dê cảm thấy còn kém một tí kẹo như thế, na nở dê phong ngông theo hắn áp bức tay giật giật. Cả rèn trong cổ họng phát sinh rung động tâm hồn anh âm, bụng dưới giống bị điện lưu ban trúng, điều chỉnh tư thế tiếp xúc được mẫn cảm nhất một điểm, theo này mẫn cảm nhất một điểm không ngừng bị đụng chạm, na nở dê không khống chế được chính mình dê lên gì. Cả rèn thân thể mềm mại biến hóa sủi lơ, na nở dê tựa hồ không còn khí lực, tim đập đến thật nhanh, khí tức rất hỗn độn, na nở dê chỉ có thở dốc phần giường ở động, phía dưới càng ngày càng kịch liệt ma sát nhượng giường có nhẹ nhàng rung động. Cả rèn hiện tại toàn bộ thân thể mềm mại nằm nhoài lòng trên người, loại này tư thế không biết là lúc nào biến thành như vậy, nhưng lẫn nhau trong lúc đó hội thoải mái hơn, càng sung sướng Long tay khuyên ở cả rèn eo người trên, ôm rất chặt, rất dùng sức. Hai. Chân của nàng trải qua tách ra. Cả rèn bị loại này không cách nào truyền lời kích thích vui vẻ biến hóa phải chủ động. Na nở dê biến hóa phải chủ động. Na nở dê phối hợp hắn. Hạ thân xoay tròn nhẹ ma. Na nở dê muốn dùng phương thức này vì chính mình chế tạo ra càng thêm mãnh liệt vui vẻ. Na nở dê bắt đầu cùng nhiệt. Rụt dê một tí. Thế nhưng này bị có thể ngột ngạt dục vọng bị dưới thân người dẫn nhiên. Mau đem na nở dê thiêu. Vào giờ phút này đầu óc của nàng lý không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ, NaNZ sinh lý trên phản ứng mãnh liệt làm cho nàng cần. NaNZ chỉ muốn đến cực hạn phóng thích cả rèn môi ở lòng trên gương mặt siêu tầm. NaNZ ung tùm tay ngo cờ trượt xuống dưới. Hoa yêu tinh rốt cục muốn chiếm cứ chủ chuyển động. NaNZ thiên chỉ ôm lấy long tam giác quần lót. Dưới thân long phối hợp rất khá, hạ thân nhẹ dương, hắn được hiểu rõ thả. Quần lót trượt tới chân loan cả rèn cảm giác càng thêm rõ ràng, hừng hực nóng bỏng. NaNZ thở gấp mùi thơm. NaNZ địa chấn làm phạm vi trơn nên có chút đại, đầu gối của nàng sượt tiến vào lòng hai chân. Đi xuống một sượt, quần lót tiếp tục hướng phía dưới, động tác đang tiếp tục, NaNZ mà Mỹ đủ cuối cùng đạp ở trải qua đến chân nhỏ nơi quần lót, giẫm một cái, hắn hạ thân hoàn toàn bại lộ ở dưới người của nàng, hắn cùng nàng hiện tại chỉ cách này mỏng như cánh ve lôi ti long cùng cả rèn bị bên trong thân thể cực nóng dục vọng dập tắt lý trí, lôi ti tuy bạc. Nhưng trải qua ngăn cản kích thích vui vẻ. Cả rèn cần muốn chiếm được tiến thêm một bước phong phú. NaNZ muốn đẩy ra phía dưới này tiểu không thể lại tiểu tiêu phiến. NaNZ chủ động đem ung tùn tay ngo cờ lần thứ hai thân xuống. NaNZ muốn giải phóng chính mình. NaNZ muốn chứa đựng hắn giường động tĩnh có chút đại. Có người ở vươn mình. Còn đi kèm một tiếng như có như không nói mớ. Trên giường còn có người. Tình dục chi hỏa tuy vượng. Nhưng hai người vào lúc này trong cùng một lúc đình chỉ động tác, Long một mặt buồn cười nhìn trong lòng hoa yêu tinh hỏi, làm sao không tiếp tục giả bộ, hơn nữa trước biểu hiện của ngươi QNZ là rất kỳ quái a, căn bản là không giống như là phong cách của ngươi a tiểu bại hoại, thả ra ta. Cả rèn mặt cười quay về hắn, cái miệng nhỏ phun mùi thơm, nhỏ giọng mệnh lệnh hắn. Nay một bộ dáng dấp thật có phải là trước đây cái kia gợi cảm câu người nữ thần. Long còn chưa từng có nhìn thấy hoa yêu tinh giống như bây giờ dùng một bộ làm nũng ngữ khi nói chuyện với hắn. Cái này hẳn là không phải cạ rẹn tắc phong à. Ừ, có chút lộ ấy mùi vị. Ta nghĩ, vào giờ phút này Long nơi nào có thể nghe cạ rẹn, phụ nữ đều là no y một đàn ở dê la mở một ne ho động vật. Bình thường hiện ở tình huống như vậy cái gì không nên à, thả ra loại hình đều là giả, phía dưới chính nóng này này à. Xuyên thấu qua lôi ti có thể cảm giác được NaNZ nơi đó rất ướt át. Không cho đối với tỷ tỷ mấy chuyện xấu. Cả rèn cố nén dục vọng của chính mình, NaNZ có chút thở dốc, người xấu này còn ở quấy rầy chính mình. Mà Long nghe được cả rèn nhưng là trên mặt một trận vẻ cổ quái, lời nói như vậy nếu không là chính thai nghe thấy đánh chết hắn cũng không tin là từ trước người nữ nhân này trong miệng nói ra. Sẽ không phải đúng là bị lộ ấy linh hồn phụ thể chứ ngươi đúng là cả rèn Long dò hỏi trong lòng nhưng là không nhịn được cô lên. Cái này hoa yêu tinh hiện tại lại là chơi chính là cái nào một bộ. Nhân vật đóng vai trên thực tế cả rèn hiện tại vẫn đúng là coi chính mình là thành chính mình hảo bạn thân tới. Cái này đồng dạng yêu thích kích thích nữ nhân NaNZ muốn biết lộ cùng Long hoàn hảo thời điểm sẽ là như thế nào một bộ tình huống. Cả rèn ác thú vị làm cho NaNZ rất muốn biết. Bình thường biết tính băng diễm bản thân đang đối mặt chuyện như vậy thời điểm còn có thể hay không thể bảo trì lại hình tượng của bản thân, bởi vậy cảm tác cảm vi hoa yêu tinh thử đem chính mình mang nhập. Cả rèn nhìn Long một mặt thần sắc cổ quái đột nhiên mê hoặc mà làm nổi lên miệng mình rác, nhìn Long hơi thở như hoa lan mà nói rằng, ngươi nói, ta cùng lộ ấy đến tột cùng cao y na ho tô tờ hơn quên phương diện khác, đương chính là ở trên giường biểu hiện hắn một cái. Long mới tin tưởng trước mắt là cái kia hoa yêu tinh không thể nghi ngờ, như vậy rõ ràng cùng trắng trợn không kiêng dè rõ ràng là phong cách của nàng. Hơn nữa dĩ nhiên cầm chính mình bạn thân đến khá là, Long không biết nếu như lời nói này nhượng lội nghe qua còn gây nên thế nào sóng lớn mênh mông, hai người này bạn thân sẽ không phải lại tới một lần nữa trở mặt thành thù tiết mục đi, như vậy đến lúc đó chính mình lại là hai con không có kết quả tốt. Lộ trước đây QNZ hỏi qua Long vấn đề giống như vậy, bất quá nhưng là cùng xỉn thị ạ còn có giải dữ lệ lẫn nhau khá là tới. Long cùng giải dữ lệ căn bản cũng không có phát sinh tính thực chất quan hệ, còn xỉn thị ạ, nói thật, khi đó Long vốn là một cái sơ kinh nhân sự sơ ca, mà xỉn thị ạ so với Long còn muốn mới lạ. Dù sao Long trước tuy rằng không có tự mình ra trận quá thế nhưng là không ý tờ chịu đến đảo quốc động tác phiến hung đúc. Mà danh môn khuê tú xỉn thì ạ khẳng định không có cơ hội tiếp thu loại này giáo dục tới. Nhiều nữ nhân cu nở dê là kha la phiền toái, bởi vì sẽ làm ra như thế một ít khiến người ta làm khó dễ vấn đề. Long ba phải cái nào cũng được sau đó tà ác mà nặn nặn cả rèn trước ngực no đủ nói rằng, những thứ khác ta không biết, thế nhưng là không có lỗi đến vĩ đại nghe được lòng cả rèn mặt lập tức đen kịt lại, làm liên minh tứ đoá kim hoa gợi cảm nữ thần dĩ nhiên ở trên mặt này thua cho mình bạn thân nhượng cả rèn vẫn cảm thấy rất không còn mặt mũi. Có lúc cả rèn đúng là rất ước ao lộ eo ấy, nếu như na nở dê có thể có như vậy hoàn mỹ hung khí như vậy tuyệt đối có thể làm cho mị lực của chính mình tăng lên nữa một cấp bậc. Nữ nhân à, chính là như vậy, rõ ràng na nở dê vốn là không nhỏ, nhưng cũng là dù cho một tờ ơ cờ đều phải tiếp tục tính toán chi ly. Cả rèn đem long thân thể đẩy ra, nếu lời nói như vậy ngươi liền đi tìm lộ eo ấy hảo, làm gì còn muốn nằm nhoài đến trên giường của ta tới, nhìn ngươi này một bộ đạo đức rõ ràng là ngươi trước tiên nằm nhoài trên người ta long nhỏ giọng lầu bầu, thâu hương thiết ngọc tội danh có chút oan, không muốn thừa nhận chính mình đánh lén. Rõ ràng là ngươi cu nở dê có phản ứng được rồi, thật muốn tính ra chỉ có thể là ám thông khúc cùng. Bất quá mặt sau này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, bằng không hắn tối hôm nay tính phúc sinh hoạt không chắc sẽ thất bại, nam nhân vào lúc này cũng là muốn thoái nhượng như thế, chỉ cần đem nàng hống khai tâm đến lúc đó phối hợp lại cũng càng thêm ra sức không phải đồ tồi muốn tìm không đau khôi à, còn dám nói cả rèn mặt trắng đỏ lên, đây là bất ngờ, na nở dê làm sao biết chính mình trước còn hành trang hảo hảo mà, thế nhưng mặt sau không tự chủ sẽ nằm nhoài ở trên người hắn. Hảo, buông ra ta, khó chịu chết rồi. Cả rèn xác thực khó chịu, bị hắn đỉnh đến khó chịu, phía dưới nóng, còn có chút dính mồ hôi. Long bất đắc dĩ thở dài buông lỏng tay ra, lời của nàng chính mình không thể không nghe, chẳng lẽ còn dám nữa đối với nàng dùng cường sao bảo đảm lập tức bị một bàn chân lớn đạp đến dưới giường, đánh không lại na nở dê à, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể từ từ bức vẽ chi. Cả rèn rất gian nan phiên dưới long trên người, na nở dê cảm giác trên người bùn rùn vô lực, trong lòng nàng cu nở dê là vạn phần không muốn. Không muốn làm cho nàng vui vẻ liên tục nam tính thân thể. Thế nhưng ngày hôm nay thật sự có chút không thích hợp, nguyên nhân không na nở dê, cả rèn kinh nguyệt đến nhìn nàng tới, vì lẽ đó trước muốn cùng lòng chơi xong này ám muội game cu nở dê có như thế một tầng ý tứ, chỉ tiếc chuyện này thực sự là khổ long. Cả rèn thân thể vừa rời đi, long phía dưới hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Đồng thời, hoa yêu tinh khêu gợi thân thể cu nở dê hoàn toàn biểu diễn ở tầm mắt của hắn. Na nở dê trong suốt lôi ti bên trong nữ nhân bí ẩn nhượng hắn hỏa càng thêm dồi dào, muốn mặn già, làm sao bây giờ a hắn không có che chắn chính mình bất nhã, hắn bất mãn hướng về cả rèn tuyên kỳ chính mình khó chịu. Hắn không hề có một tiếng động hướng về na nở dê kỳ huy, cứng chắc, dâng trào, rất chói mắt. Thật đúng, không có chút nào thẹn thùng. Cả rèn nhìn thấy long bất nhã, rất rõ ràng, rất trưng dương, thế nhưng rất bất đắc dĩ a. Coi như là lại nghĩ cũng vô dụng, ngày hôm nay thật sự không phải lúc. Long bị cả rèn khiêu khích hỏa lên, thế nhưng ngược lại cả rèn hà thường không phải như vậy đây. Còn không là trách ngươi, nhượng ta khó chịu lại không cho. Hiện tại địa long ra mặt trơn nên có chút hậu, hắn rất hài lòng chính mình tiền vốn, đủ hùng thực. Hắn còn ở kiên trì, đáng thương hoa nhi còn không biết thật tình a nếu không đổi một cái phương thức chứ đối với kinh nguyệt sự tình có chút khó có thể mở miệng. Bởi vậy cả rèn thở hổn hển, hô hấp có chút loạn, tay trượt xuống dưới, trực tiếp dùng tay cầm trụ long này một cái dâng trào. Long kêu rên lên tiếng, hắn cảm giác na nở dê bàn tay nhỏ bé ôn hòa, nơi đó thực đã bị na nở dê ung tùn tay ngo cờ hoàn toàn bao vây, tay của nàng ở trượt. Trời ạ, này xem như là cái gì a? Ta muốn không phải cái này a long trong lòng hò hét.